Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, yêu đằng căn cứ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình phù thủy huyết mạch. Màu tím nhạt, giá trị cổ phần 20.000 siêu duy tiền ma pháp hắc ám ghi chép. Màu tím, giá trị cổ phần 319.999 siêu duy tiền. Chủ sạp nhìn người sau cặn kẽ đạo cụ thuộc tính. Có thể trực tiếp học LV15 mãn cấp giết hại nguyền rùa. Có cường đại tức chết hiệu quả và lực sát thương. Phối hợp phù thủy huyết mạch tùy tiện một cái siêu duy người tiến hóa đạt được. Chỉ cần mưu đồ được làm đều có săn giết tử tước cấp bậc kịch bản nhân vật thực lực. Đây mới thật là một bước lên trời. Khó có thể tưởng tượng là giết đẳng cấp gì kịch bản nhân vật rơi xuống. Cùng cái này so sánh, hắn hai kiểu đồ giá trị nhiều nhất 9 đến 100 ngàn siêu duy tiền. Thật đúng là chênh lệch hơn 200k. Bỏ qua cơ hội này không biết sẽ rơi vào trong tay ai. Trừ phi, chủ sạp đem như nhau đạo cụ thuộc tính phát cho Triệu Mục. Hồn binh luyện bảo thuật tàn, màu vàng truyền thừa đạo cụ, thuộc tính, ở trong chứa hồn tộc lấy tự thân linh hồn luyện hóa bổn mạng hồn binh người thủ đoạn. Bởi vì truyền thừa không lành lặn tối đa chỉ có thể luyện chế ra màu vàng hồn binh. Dung hợp truyền thừa cần linh hồn thuộc tính đạt tới 50 điểm trở lên. Tử thần cô phong, Triệu Mục trong đầu ngay tức thì tránh qua một cái tên. Hồn binh luyện bảo thuật. Tử thần cô gió lập nghiệp bí thuật, truyền thừa từ cái người thứ ba loại kỷ nguyên, mặc dù truyền thừa không lành lặn, tử thần cô phong nhưng ở tử thần thế giới luân hồi học được chém phách giao chế tạo thuật. Đem chém phách giao chế tạo thuật dung nhập vào hồn binh luyện bảo thuật. Ở tương lai thành là có hạn bán thần cường giả, thật không nghĩ tới, hắn sẽ ở chỗ này thấy hồn binh luyện bảo thuật. 50 điểm linh hồn truyền thừa điều kiện, cái này cũng khó trách cô Phong bỏ được lấy ra. Hắn bây giờ 42 điểm linh hồn thuộc tính cũng còn chênh lệch một đoạn. Đổi thành những người khác linh hồn thuộc tính vượt qua 10 giờ cũng chỉ có số rất ít. Chí ít mười mấy năm sau mới có thể dùng đến màu vàng không lành lặn truyền thừa. Đổi lấy bây giờ là có thể dùng đến cường lực huyết mạch và kỹ năng không thể nói thua thiệt vẫn là. Chiếm tiện nghi, không chừng bây giờ, cô Phong trong lòng vẫn còn ở thấp thỏm bất an lo lắng hắn coi thường hồn binh luyện bảo thuật. Đổi chắc đạt thành, Triệu Mục thông qua luân hồi cổ tay đồng hồ truyền đưa tới tin tức. Cô Phong lập tức thu thập xong gian hàng, bá một chút tại chỗ biến mất trở lại người không gian. Sau đó rời đi người không gian ngẫu nhiên xuất hiện ở không cách nào thành. Thông qua luân hồi cổ tay đồng hồ liên lạc với Triệu Mục cuối cùng tìm được Triệu Mục gian hàng. Chung quanh đầy ắp cả người. Cô Phong thật vất vả mới chen vào. Lập tức thấy gian hàng mua bán hàng loạt ma thuốc và bay lên trời cây chổi. Cũng nhìn thấy trong gian hàng mặt một cái chỉ đổi không bán đặc thù hàng hóa. Không kịp chờ đợi đem ba kiểu đồ đưa ra thỉnh cầu đổi trác. Đổi trác thành công ngay tức thì phát hiện điểm này siêu duy người tiến hóa một hồi hỗn loạn. Ngay mới vừa rồi, gian hàng đột nhiên gia tăng hai cái giá trị hơn 300.000 siêu duy tiền hàng hóa. Chung quanh siêu duy người tiến hóa còn đang nghị luận ai có thể đổi giày. Không nghĩ tới thời gian đảo mắt liền bị người đổi trác đi. Cùng trong chốc lát, Triệu Mục luân hồi cổ tay đồng hồ cũng nhiều ra ba kiểu đồ. Lương Mau giao 50 công mày lá liễu để dành, bò sữa trái cây đưa đến đảo cầu vồng. Hồn binh luyện bảo thuật cần 50 điểm linh hồn, hắn bây giờ chỉ có 42 điểm, chênh lệch 8 điểm. Hắn có 8 cái hoàng kim loại tính điểm có thể đem trí khôn, tinh thần và cảm giác bất kỳ một người nào thuộc tính tăng lên 8 điểm. Còn dư lại thuộc tính muốn tăng lên 8 điểm cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Thuộc tính tăng lên, kỹ năng căn bản là chủ yếu nhất. Kỹ năng căn bản trở ra, phổ thông kỹ năng chỉ có một có thể sinh ra hiệu quả. giống như thật bát môn độn giáp có thể đại phúc tăng lên thuộc tính. Nếu như hắn còn có một cái tương tự kỹ năng, hai cái kỹ năng chỉ có gia tăng thuộc tính nhiều có thể sinh ra hiệu quả. Lại muốn thông qua kỹ năng gia tăng thuộc tính trừ phi là ở thế giới luân hồi thành công chuyển. Trước có hệ thống thừa nhận siêu duy nghề, hắn lớn nhất ưu thế, không thể nghi ngờ chính là kỹ năng căn bản có thể thông qua thời gian niệm lực cường hóa. Người khác chỉ có thể tăng lên tới LV10, hắn lại có thể tăng lên tới LV10 trở lên. Đến bây giờ một cái kỹ năng căn bản cũng không có vượt qua LV10. Một cái là bởi vì là hắn cố ý áp chế thuộc tính gia tăng đánh mất. Một cái khác cũng là bởi vì là hắn lo lắng kỹ năng căn bản tăng lên vượt qua LV10 sau này không còn. Là màu trắng kỹ năng căn bản, vậy thì có thể đưa đến cùng thật bát môn độn giáp sinh ra bài xích có một cái không cách nào ra. Tăng thuộc tính, thậm chí càng kết quả xấu. Không phải màu trắng kỹ năng trực tiếp chiếm cứ một cái kỹ năng phần bố cáo. Mỗi một cái kỹ năng căn bản cũng rất trọng yếu, gia tăng phần trăm so kỹ năng không có cường hóa hạn mức tối đa. Không giống thật bát môn độn giáp, cường hóa năng lực chỉ ở sử thi trở xuống. Hắn lựa chọn đem cơ sở phòng ngự dung hợp đi vào. Trừ thí nghiệm nhân tố trọng yếu hơn chính là nhằm vào thật bát môn độn giáp hắn còn biết tiến hành. Sau này cường hóa, cưỡng ép tăng lên kỹ năng căn bản đến LV11. Rốt cuộc kết quả là thật là xấu xa cũng không ai biết. Cho nên hắn không thể ở trên người mình thí nghiệm. Tốt nhất tìm một cái siêu duy người tiến hóa thông qua đồng thuật sửa số mạng thí nghiệm. Xem màu trắng kỹ năng căn bản tăng lên tới LV11 rốt cuộc sẽ sinh ra dạng gì biến hóa. Nghĩ tới đây, Triệu Mục nhảy ra 5 ảnh phân thân tăng tốc độ ở từng cái gian hàng tìm nhận hàng. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục mang không thiếu máu thịt vật liệu rời đi siêu duy tiến hóa trò chơi trở lại thực tế. Không có siêu duy tiền, hắn có thể coi trọng nhưng một cái cũng không có. Thời không chiếc nhẫn bên trong siêu phàm nanometer hạt tổ hợp thành không trung thiên máy bay. Chiến đấu, thử quang internet liên lạc với Kurapika, dự tính tốt tọa độ không gian máy bay chiến đấu lái tự động bay đi thử quang đại lục đông bộ dọc. Theo biển địa khu yêu đằng dãy núi, không sai biệt lắm dài 2000 bên trong trung bình chiều rộng 500 dặm. Như vậy một vùng dãy núi. Trong núi nhưng liền rắn côn trùng chuột kiến cũng không có chớ nói chi là ma thú và loài người. Tạo thành loại cục diện này nguyên nhân chỉ có một. Yêu đằng dãy núi khắp nơi đều bầy khắp yêu đằng không có bất kỳ những thực vật khác và sinh vật. Sinh tồn chỗ trống, yêu đằng sẽ phát ra một loại đặc thù mùi vị. Hàng năm từ vùng lân cận di chuyển hàng tỷ chim cũng biết có một bộ phận bị mùi này hấp dẫn thành. Là yêu đằng thức ăn, thử quang đại lục quá lớn, loài người không hề thiếu đất đai, yêu đằng dãy núi cũng không có dò xét ra chân quý tài nguyên. Yêu đằng bản thân cũng không có bất kỳ giá trị gì. Hơn nữa bộ rễ đi sâu vào dưới đất mấy ngàn mét. Mặt đất cây mây thân coi như bị phá hủy rất nhanh cũng có thể sinh trưởng trở về. Loài người trừ phi vận dụng đếm lấy triệu tính sâu tầng độn thổ hỏa tiễn mới có thể dọn dẹp yêu. Đằng dãy núi, cho nên đừng nói loài người bỏ mặc nơi này, liền hắc ám sinh vật cũng sẽ không tới gần nơi này. Nhưng là Triệu Mục biết, nơi này sẽ ở tương lai trở thành nhân loại bí ẩn nhất căn cứ một trong. Thự quang liên bang sẽ ở tương lai 190 năm sau ra đời một cái siêu duy người tiến hóa mộc vương. Người này thiên phú để cho hắn có thể khống chế cơ hồ tất cả thực vật. Thậm chí bao gồm yêu đằng dãy núi yêu đằng. Cuối cùng ở nơi này sinh mạng cấm khu dưới đất chế tạo một cái bí ẩn thành phố căn cứ nhóm. Hắn dĩ nhiên không có mộc vương thiên phú. Nhưng là hắn biết mộc vương ở tương lai công khai một ít thành quả. Mộc vương có thể khống chế thực vật. Nhưng cũng không cách nào khống chế toàn bộ dãy núi vô số yêu đằng. Loài người có thể xây thành phố căn cứ nhóm, hoàn toàn là bởi vì là Mộc Vương nghiên cứu ra một loại đặc thù thuốc bột. Chỉ cần thành phố dưới đất kiến trúc gạch đá bên trong dung nhập vào loại bột thuốc này. Yêu đằng thì biết tránh đúng thành phố ở vòng ngoài, dùng bộ rễ đem đúng thành phố bọc thành một chỗ. Hạ cây mây cầu, dựa theo phân phó của hắn, Kurapika hẳn đã dẫn ngay tận thế giáo đoàn tín đồ xây dựng lên từng ngọn thành phố dưới đất. Nơi này sẽ đem thành là tương lai thiên đường, thành là tất cả vòng ngoài tín đồ bảo vệ đất, còn như những cái kia xuất sắc hơn tín đồ, đương nhiên là tiến vào ma quỷ hồ bóng mờ thế giới. Ưu tiên mở rộng yêu đằng dãy núi, bất quá là bởi vì là hắn bây giờ còn không có đầy đủ năng lực mở rộng ma quỷ hồ bóng mờ thế giới. Triệu Mục không lo lắng có người có thể phản bội. Tất cả tiến vào yêu đằng dãy núi từ thành thị Duyên Hải tránh được tới bị thu nạp và tổ chức dân tị nạn tín đồ, toàn bộ đều sẽ ở đi tới nơi này trước kia đóng dấu hạ hiến tế nguyền rủa ấn. Ngày tận thế giáo hoàng cũng sẽ ở bọn họ trên mình đánh hạ tín ngưỡng dấu vết. Đồng thời bảo hiểm, muốn thoát khỏi khống chế ít nhất phải so hắn và ngày tận thế giáo hoàng mạnh mẽ rất nhiều. Không trung thiên máy bay chiến đấu tự động phi hành, Triệu Mục ngồi ở chỗ điều khiển cẩn thận tra xét Kurapika tổng kết tư liệu. Phía trên toàn bộ đều là Khương Tuyết và Kurapika ở nơi này một năm, dựa theo hắn trước thời hạn lập ra kế hoạch thực hiện thành quả. Tổng thể mà nói cái này một năm chẵn ngày cuối cùng giáo đoàn phát triển tình trạng hài lòng. Nhưng là trước mắt cũng có không hỏi ít đề. Nhất phiền toái lớn là ngày tận thế giáo đoàn đã dần dần không dối gạt được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tap-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.